Dược thủ hồi xuân, chương 80, hiểu ra. Góc truyện audio.com. Edit by Wendy Nguyên. Thẩm Thiên Sơn theo Khương lão thái quân cùng Khúc phu nhân cùng với đám nữ hài nhi nói thêm mấy câu. Cũng có chút ngồi không yên, bởi vậy cáo từ đi ra, đi tới cửa viện, liền không nhịn được thở dài nói, Lục cô nương nói là thân thể không khỏe, không phải là cố ý tránh mặt ta đi, làm sao sẽ như thế? Lục muội muội mới không phải người như vậy. Tam công tử đừng suy nghĩ nhiều. Ninh Triệt Bảo cười an ủi hắn. Vừa nhìn về phía Ninh Triệt Tuyên nói. Tuyên ca nhi rõ ràng nhất. Người nói. Lục muội muội có phải hay không thân thể không khỏe. Bởi vì mỗi lần Thẩm Thiên Sơn tới. Cũng sẽ mang mấy món điểm tâm trong cung lại đây hối lộ. Vì lẽ đó Ninh Triệt Tuyên cùng hắn quan hệ vô cùng không tệ. Lúc này nghe thấy Ninh Triệt Bảo hỏi mình, liền rung đùi đắc ý cười nói, tỷ tỷ đương nhiên không phải thân thể không khỏe, có điều cũng không phải cố ý lẩn tránh Tam công tử. Nàng a, vào lúc này nhất định là ở trong Bách Thảo Các đây. Thẩm Thiên Sơn nghi ngờ nói, Bách Thảo Các là địa phương nào? Chẳng lẽ cùng thuốc có quan hệ? Nói xong cũng thấy Ninh Triệt Tuyên trợn mắt lên nói, Tam công tử thật thông minh. Làm sao ngươi biết đó là địa phương cùng thuốc có liên quan? Thẩm Thiên Sơn thấy buồn cười. Ninh Triệt Bảo ở trên đầu đệ đệ vỗ nhẹ nhẹ một cái tát. Buồn cười nói, ngu ngốc, bảo ngươi trong ngày thường đọc nhiều sách một chút. Ngươi không chịu, bây giờ mất mặt đi. Điền cố thần nông nếm bách thảo đều đã quên sao? Huống hồ Tam công tử cũng không phải không biết Lục muội muội là dược sĩ. Ninh Triệt Tuyên xin lỗi cười cợt. Đang muốn nói chuyện, chỉ thấy trên đường nhỏ đối diện xuất hiện một đứa nha hoàn. Nhìn thấy Ninh Triệt Bảo liền cười nói. Đang tìm tứ gia khắp nơi đây. Chu Di Nương vào lúc này cảm thấy trên người không thoải mái. Tứ gia mau đi xem đi. Nô thì vậy đi xin chỉ thị nhị thái thái. Xem có thể hay không phái người tìm cái đại phu lại đây. Ninh Triệt Bảo vừa nghe nói mẫu thân bị bệnh. Cũng không quản Thẩm Thiên Sơn, xin thứ lỗi mà cáo biệt, liền theo đường mòn chạy vội trở lại. Nơi này Thẩm Thiên Sơn cùng Ninh Triệt Tuyên bước chân đi về phía trước. Thẩm Thiên Sơn liền kỳ quái nói, nhà các ngươi có người bị bệnh, còn cần đi mời đại phu sao? Tìm Ninh Lão Tiên Sinh hoặc là Lục cô nương đến xem không được sao? Ninh Triệt Tuyên cười nói, Tam gia gia bình thường là không vào hậu viện. Huống hồ thân phận cũng ở đó. Lục tỷ tỷ chỉ là yêu thích dược liệu. Bản lĩnh xem trần thường thường. Bởi vậy người trong nhà bị bệnh. Trừ phi cấp thiết. Không phải vậy cũng không tìm hai người bọn họ. Ngược lại là mời đại phu bên ngoài. Thẩm Thiên Sơn giờ mới hiểu được. Không khỏi lắc đầu cười nói. Nguyên lai Lục cô nương y thuật chỉ là thường thường. Chỉ thích dược liệu a. Nói xong đã thấy Ninh Triệt Tuyên hưng phấn cười lên. Gật đầu giống như gà mổ thóc nói. Ừ, tỷ tỷ thích dược liệu nhất rồi. Có lúc nàng có thể từ trong vườn tìm ra một ít quả dại kỳ kỳ quái quái hoặc là rau dại để ăn. Đều rất mỹ vị đây. Thẩm Thiên Sơn đối với cái tên ham ăn hưng phấn có chút không nói gì. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Ninh Triệt Tuyên lại làm cho hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Bởi vì tiểu tham ăn đang hai mắt tỏa sáng long lanh nhìn hắn. Nhỏ giọng nói, Tam công tử, người nghĩ có hay không muốn đi Bách Thảo Các xem tỷ tỷ chế dược. Nàng ngày hôm qua đã nói, hôm nay chính mình chế dược đây. Cái thuốc kia còn có một cái tên gọi rất dễ nghe. Gọi, không phải Tham Dưỡng Vinh Hoàn, cũng không phải Bát Bảo Thiên Vương Đan. À, đúng rồi, gọi là Lục Vị Địa Hoàng Hoàn. Như thế nào, Tam công tử có nghe qua chưa? Chưa từng nghe tới, Thẩm Thiên Sơn cấp tốc lắc đầu, một đôi mắt trong suốt như hồ nước sâu xa như biển cũng hơi nheo lại. Lóe lên một tia khát vọng cùng vẻ hưng phấn, thấp giọng nói, có thể qua xem sao? Đương nhiên là có thể. Ninh Triệt Tuyên không hiểu ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Sơn, tỷ tỷ không sợ người, ta đều đi vào mấy lần, Tam công tử là người tốt, mỗi lần đều cho ta đồ ăn ngon. Tỷ tỷ nhất định cũng sẽ hoan nghênh ngươi. Vậy cũng không được, đây là hậu viện nhà các ngươi. ta chỉ có thể lén lút đi, không thể quang minh chính đại xông vào a. Thẩm Thiên Sơn đối với hành vi của Ninh Triệt Tuyên bởi vì mấy cân đồ ăn liền đem tỷ tỷ chính mình bán đi mà giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn phải thừa nhận, Ninh Triệt Tuyên đề nghị thật sự khiến hắn động tâm. Tốt lắm, ta không nói cho người khác. Ninh Triệt Tuyên cười hì hì lộ ra một cái răng trắng nhỏ. Ngày hôm nay Tam Công Tử mang đến bánh quế dầu hành ăn ngon thật. Một chút cũng không kém so với loại trong tiệm tạp hóa của biểu ca bán đây. Thẩm Thiên Sơn lườm một cái, nghĩ thầm nếu như điểm tâm Ngự Thiện Phòng làm ra mà còn không bằng một tiệm tạp hóa nhỏ. Những ngự chủ kia liền không cần suy nghĩ mà trực tiếp tự sát tạ tội đi. Trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng ở bề ngoài cười đến càng ngày càng hòa ái. Gật đầu nói, được, chỉ cần Tuyên ca nhi giữ bí mật, lần sau ta đến lại cho ngươi mang 2 cân. Một lời đã định, Ninh Triệt Tuyên trong mắt bắn ra ánh sáng, duỗi tay nhỏ bụ bẫm ra, ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không thay đổi. Thẩm Thiên Sơn trong lòng cười đến muốn rút gân, thầm nói thời điểm Lục cô nương 10 tuổi, đoan trang thông minh như cái đại nhân, ý nói người trưởng thành, làm sao đệ đệ này của nàng lại một chút cũng không giống như nàng. Niên kỷ 10 tuổi, nói chuyện còn như hài tử 4. 5 tuổi, trịnh trọng việc ngoéo tay, Ninh Triệt Tuyên liền vui vẻ mang theo Thẩm Thiên Sơn hướng về bài thược viện mà đi. Chính là sau buổi trưa, bọn hạ nhân toàn bộ đều bận rộn ở tiền sảnh cùng hậu viện. Vì lẽ đó đường mòn đi về bài thược viện vô cùng yên tĩnh. Cũng không có một bóng người, dù là như vậy, Thẩm Thiên Sơn cũng là giữ vững độ cao cảnh giác, con mắt trợn to lỗ tai dựng thẳng lên. Phát huy đầy đủ bản lĩnh quan sát cảnh tượng xung quanh cùng nghe tiếng động 4 phương 8 hướng. Chỉ cần một khi gặp phải người, liền lập tức trốn đến phía sau cây cối 2 bên đường. Bất quá hắn hiển nhiên là lo xa rồi, một đường không kinh không hiểm đi tới phía sau bài thược viện. Ninh Triệt Tuyên liền chỉ về 3 gian nhà đằng trước cười nói. Chính là chỗ đó, bách thảo các của tỷ tỷ. Nàng vào lúc này nhất định là ở bên trong chế dược đây. Vừa dứt lời, Thẩm Thiên Sơn liền nghe được một thanh âm êm tai giống như chuông gió. Hải Đường, đem bình mật ong hôm qua gì cho mang tới đây? Hải Đường đáp ứng một tiếng. Nơi này Thẩm Thiên Sơn cùng Ninh Triệt Tuyên làm thủ hiệu. Ngay sau đó Ninh Triệt Tuyên liền bước tiểu chân ngắn hướng về Bách Thảo Các đi đến. Một bên lớn tiếng kêu. Tỷ tỷ, ngươi làm sao không ở trong phòng tổ mẫu nói chuyện, ngược lại chạy trốn về đây rồi. Làm thủ hiệu, ra dấu bằng tay, ở lúc Ninh Triệt Tuyên nói chuyện, Thẩm Thiên Sơn đồng thời cũng lặng lẽ chuyển qua phía trước cửa sổ Bách Thảo Các. Sau đó dựa vào cây đại hạnh kia che lại thân hình. Một cơn gió thổi qua, mấy cánh hoa lay động theo chiều gió ung dung rơi vào trên bả vai hắn. Xuyên thấu qua cánh cửa sổ mở ra, Thẩm Thiên Sơn nhìn thấy Ninh Tiêm Bích dựng thẳng lên một cái ngón tay trỏ trắng nõn đặt ở cặp trên đôi môi ửng hồng kia. Sau đó nàng thương yêu sờ sờ đầu đệ đệ, múc một muỗng mật ong đưa vào trong miệng hắn, một bên trịnh trọng nói, tỷ tỷ có chút khó chịu, lại gấp trở về làm thuốc, không cho phép ngươi nói cùng phụ mẫu. Ninh Triệt Tuyên cười hì hì nói, muốn bảo mật cũng được. Tỷ tỷ lại cho một thìa mật ong, Ninh Tiêm Bích vừa buồn cười vừa tức giận, đưa tay ngắt khuôn mặt non mềm đệ đệ một hồi, oán hận nói, thật không biết ta làm sao lại có một đệ đệ ham ăn như ngươi vậy. Chỉ suốt ngày muốn ăn, mật ong này không phải muốn là có thể ăn nhiều, ngươi đã thay răng, những răng này nếu như bị sâu, ta xem ngươi làm sao bây giờ, mặc dù là nói như vậy. Nhưng vẫn từ bên trong bình lại múc một muỗng mật ong đút vào trong miệng Ninh Triệt Tuyên. Một bên quay đầu lại nói. Hải Đường, mang chén nước đến. Hải Đường đáp ứng một tiếng. Nơi này Ninh Triệt Tuyên thỏa mãn chép chép miệng. Thở dài nói. Mật ong ăn ngon thật. Nói xong nhìn về phía trên bàn đã bỏ thêm mật ong. Tiện thể nhìn mấy viên thuốc. Không khỏi kỳ quái nói. Tỉ tỉ. Những thuốc này cũng phải thêm mật ong sao? À, vậy ta cũng phải ăn. Ninh Tiêm Bích ở trên đầu hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái tát. Cả giận nói, nói ngốc cái gì đó. Những thuốc này không phải cho ngươi ăn, coi như thêm mật ong. Đó cũng là đắng, cũng bởi vì quá đắng, cho nên mới cố ý thêm mật ong vào. Hiểu chưa? Nói xong, nàng thấy Ninh Triệt Tuyên uống xong ly nước, liền lấy khăn tay ra lau miệng cho hắn. Sau đó ngồi dậy nói. Được rồi, buổi trưa ăn cơm, trong miệng ngươi còn có mùi vị bánh quế hành dầu. Nhất định là sau khi ăn xong lại ăn đồ ăn vặt chứ. Bây giờ lại uống hai thìa mật ong. Vào lúc này mau mau đi bộ để tiêu cơm. Ninh Triệt Tuyên nha một tiếng. Bắt đầu bước hai chân ngắn trên đất đi bộ tới tới lui lui. Mắt to thì lại khát vọng nhìn chòng chọc bình mật ong này. Nguyên lai, trong ngày thường nàng chính là bộ dáng này sao? Trốn ở sau cây đại hạnh Thẩm Thiên Sơn hơi thẳng thẳng thân thể. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nữ hài nhi chăm chú yên tĩnh bên trong cánh cửa kia. Không hiểu tại sao nhiều người như vậy đều nói vị Ninh gia lục cô nương này dung mạo không đặc biệt. Tính tình cũng không phải dịu dàng hiền lương, ở Thẩm Thiên Sơn xem ra, Ninh Tiêm Bích vượt xa từng cái được gọi là danh viện thục nữ được dạy dỗ quy củ bên trong đại môn kia. Những nữ hài từ đó có thể có dung mạo đẹp đẽ, nhưng là nghìn bài một điệu, hoặc ương ngạnh hoặc thẳng thắn hoặc trầm mặc hoặc nhu hòa. Nhưng bất kể là một loại nào, các nàng đều không có thần thái sinh động rung động lòng người như Ninh Tiêm Bích vậy. Khẽ cười yếu ớt hoặc cáu giận, khẽ nhăn mặt, đều là phong tình vô hạn. Nàng chưa từng ở trước mặt mình biểu hiện qua một mặt cử động như vậy. Chỉ cần là đối mặt chính mình, nàng liền mãi mãi cũng là Ninh gia lục cô nương hờ hững thậm chí là lạnh lùng. Thẩm Thiên Sơn nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, ánh mắt tham lam nhìn bóng người Ninh Tiêm Bích tâm tư cũng thêm một tia phức tạp khó hiểu. Hắn không hiểu tại sao mình sẽ lưu ý Ninh Tiêm Bích như vậy. Thậm chí cũng bởi vì nàng đối với mình hờ hững, trong lòng lại càng dâng lên một tia phẫn nộ cùng chấp nhất. Ninh Tiêm Bích một đôi bàn tay nho nhỏ trắng như tuyết tinh tế vuốt ve. Chỉ chốc lát sau, nàng mở bàn tay ra, một viên thuốc nho nhỏ nằm ở bên trong lòng bàn tay của nàng. Nữ hài nhi đưa đến gần mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sau đó trên mặt liền hiện ra thần sắc kích động, nàng nhìn chằm chằm viên thuốc nho nhỏ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Thẩm Thiên Sơn sợ hết hồn, cho rằng Ninh Tiêm Bích phát hiện mình đang rình xem, vội vàng hướng phía sau trốn một chút, sau một khắc, hắn nghe được thanh âm dễ nghe cao hứng kêu lên, thành công, Hải Đường, thành công, ta thật sự làm ra viên thuốc thuộc về mình, lục vị địa hoàng hoàn, làm được rồi, ta thành công. Hải Đường, cô bé kia cầm lấy tay nha đầu, cao hứng thậm chí nhảy lên, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười hân hoan, dưới ánh mặt trời lại càng xinh đẹp và chói mắt như vậy. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thiên Sơn cả người đều ngây dại, ta thích nàng, phảng phất như được tỉnh rượu, trong lòng những nghi hoặc kia bỗng nhiên liền giải quyết dễ dàng. Nguyên lai là đơn giản như vậy, vẫn đuổi theo nàng. Muốn nhìn thấy nàng, muốn đem hết thảy đồ vật chính mình thích đều cho nàng. Nằm ở trên giường, thường thường sẽ ở trong mộng nhìn thấy nàng, cho dù rất ít đến phủ bá tước, thế nhưng mỗi buổi tối trong ngày, đều sẽ đứng trên lầu hai hướng về phương hướng này, suy đoán nàng khi đó đang làm gì. Tất cả những thứ này, nguyên lai chỉ là bởi vì ta thích nàng. Thẩm Thiên Sơn đứng dưới cây đại hạnh, bị chính mình đột nhiên hiểu rõ lòng mình mà kinh sợ đến mức ngây dại. Cách chương.